Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1571, ta cá là David thắng. Hoa, lợi hại như vậy, hắn dạy đồ đệ đều một cái có thể đánh mười mấy David. Vậy hắn không phải chí ít có thể đánh đến mấy chục cái. Trước đây Lô Lỗi chỉ nói là Quá Cát Đông Húc võ công rất lợi hại. Vẫn không có cụ thể miêu tả qua hắn lợi hại bao nhiêu. Bây giờ hắn một đề Hà Quý Trung, Jenny các nàng lập tức thì có so sánh. Không khỏi giật mình, một mặt khiếp sợ nói. Muốn biết, David lưng hùng vai gấu. Cái đầu gần như tầm 1m9. Một người có thể đánh mười mấy người tuổi trẻ như vậy. Đối với Jenny đám người mà nói tuyệt đối là phi thường dọa người. Ha ha, lão đại có thể đánh bao nhiêu cái ta không biết. Bất quá đã từng trường học của chúng ta có một Hàn Quốc hắc đoạn cao thủ. Tuy rằng không như bây giờ ta vị bạn học kia lợi hại. Nhưng đánh mấy cái David cao lớn như vậy nam tử vẫn là điều chắc chắn. Kết quả lão đại chắp tay sau lưng. Chỉ là một hồi liền đưa hắn đánh ngã. Các ngươi nói có lợi hại hay không? Lô Lỗi nói, hoa, đó không phải là so với trong phim ảnh biểu diễn còn lợi hại hơn. Jenny cùng Elin nghe được con ngươi đều trợn tròn. Lô Lỗi, thật sự có lợi hại như vậy sao? Ta có chút không có cách nào tin tưởng. David hơi nhíu mày đầu nói, hắn thân thể cường tráng. Thực sự có chút khó có thể tin tưởng được một cái xem ra so với hắn thon gầy không ít người đông. Phương có thể tùy tiện tiện đẩy ngã chí ít mấy chục hắn người tuổi trẻ như vậy. David vừa nói như thế. Jenny cùng Elin ánh mắt ở trên người hắn nhìn một chút. Cũng bắt đầu có chút hoài nghi. David, ngươi không muốn không tin. Cát tiên sinh khẳng định có lợi hại như vậy. Joseph thấy thế một mặt nghiêm nghị nói, Joseph, Cát tiên sinh thật sự có lợi hại như vậy sao? Hắn xem ra không giống như là cái rất cường tráng có lực nam nhân. Joseph nói chuyện phân lượng, tự nhiên cùng Lô Lỗi không giống nhau. Hắn thốt ra lời này lối ra, đừng nói Jenny, David bọn họ giật mình há to miệng. Liền ngay cả vẫn không có mở miệng Sila cũng không nhịn được ngạc nhiên mở miệng hỏi trượng phu. Có một số việc là không thể nhìn mặt ngoài. Nói chung, Cát tiên sinh võ công lại như y thuật của hắn giống như rất lợi hại. Các người không nên hoài nghi hắn. Joseph nói, không sai, không sai, lão đại võ công là thật lợi hại. David ngươi nếu là không tin... Đợi lát nữa hai người chúng ta qua mấy chiêu. Ta là đang đại học thời gian mới cùng lão đại học mấy chiêu. Cùng ta vị bạn học kia căn bản không có thể so sánh. Hắn một cái tay là có thể tùy tiện đẩy ngã ta cùng một vị khác đồng dạng học mấy chiêu bạn. Học, Lô Lỗi gặp Joseph khen Cát Đông Húc. Không khỏi cảm giác trên mặt có vinh quang. Liên tục gật đầu nói. Được đó. Làm sao mà qua nổi chiêu? David dù sao tuổi trẻ, lại thân thể cường tráng, không có tận mắt nhìn thấy. Thực sự khó có thể tin tưởng được Cát Đông Húc có Lô Lỗi nói lợi hại như vậy. Dù cho có Joseph nhắc nhở, hắn vẫn khó có thể tin tưởng được tiếp thu. David người vững tin phải cùng ta so chiêu. Lô Lỗi nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử mà nhìn David. Mấy năm qua tại Úc Châu, hắn có thể vẫn luôn không có cơ hội theo người luận võ. Tay thật là có điểm ngứa. Đương nhiên, ta cao to như vậy, chẳng lẽ còn đánh bất quá ngươi? Ngươi nói đi, ở nơi nào so với? Làm sao so với? David gặp Lô Lỗi dĩ nhiên vẻ rất là háo hức. Lập tức có một loại bị khiêu khích cảm giác. Ở nơi này trên cỏ được rồi. Ngã ngược lại cũng sẽ không quá đau. Hơn nữa vừa vặn liền làm cho Jenny sinh nhật trợ hứng. Quy củ cũng đơn giản. Chúng ta hoa cái phạm vi. Ra phạm vi này liền thua. Còn có ngã xuống đất cũng coi như thua. Đương nhiên không thể đánh đầu. Lô Lỗi đáp lời. Jenny cùng Elin, nhìn Lô Lỗi lại nhìn David, vẻ mặt có chút khó khăn mâu thuẫn. Một phương diện các nàng còn thật có chút ngạc nhiên, một phương diện khác các nàng lại lo lắng hai người sẽ bị thương. Bất quá thời gian này bên cạnh vừa vặn có cái người thanh niên trẻ nghe được đối thoại của hai người. Lập tức e sợ cho thiên hạ địa huýt sáo lên, đem những người khác đều hấp dẫn đi qua. Sau đó tới vây người vừa nghe nói David muốn cùng Lô Lỗi luận võ. Một hồi liền tất cả đều kích động. Joseph gặp Lô Lỗi cùng David còn thật muốn luận võ, lại gặp người trẻ tuổi cũng đã xông tới ồn ào, không khỏi có chút hồi ức chính mình đã từng có tuổi trẻ năm tháng. Không khỏi cười lắc lắc đầu nói, các ngươi những người trẻ tuổi này a, bất quá điểm đến thì ngưng, so qua phía sau coi như không thể để ở trong lòng, còn có chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, cho tới bị thương cái gì. Joseph đổ không có chút nào lo lắng. Năm đó Âu Dương Mộ Dung nhận thương nặng như vậy, mệnh hệ một đường, Cát Đông Húc chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền để hắn khỏi hẳn xuống giường cất bước. Hai người này thật muốn bị thương, một vị trong đó vẫn là bạn học của hắn, hắn còn có thể ngồi xem mặc kệ không thành. Thậm chí trong lòng mặt, Joseph kỳ thực mơ hồ đổ là hy vọng có người bị thương. Như vậy hắn cũng có thể chứng kiến Cát Đông Húc y thuật thần kỳ. Năm đó hắn trực tiếp bị chạy ra, vô duyên mắt thấy hắn y thuật thần kỳ, trong lòng vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Này một lần, nếu như Cát Đông Húc lại ra tay trị liệu, vô luận như thế nào, Joseph đều phải cả gan cầu tới một cầu. Đối với một vị bác sĩ khoa ngoại, còn có cái gì so với nhìn thấy vết thương ở trong thời gian ngắn hoàn toàn khép lại còn làm đến. Càng để hắn hưng phấn đây. Gặp Joseph đều đã mở miệng, những người trẻ tuổi kia mỗi người lại là một trận hoan hô. Đúng là Sila có chút bận tâm, lôi Joseph một hồi, thấp giọng nói, Joseph, có quan hệ hay không a? Không có chuyện gì, có Cát tiên sinh ở đây. Joseph nói hướng đang ở phía xa sân bên trong góc nghe điện thoại Cát Đông Húc. Celia nghe vậy cũng trở về đầu nhìn Cát Đông Húc một chút, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên sao vẻ. Đến bây giờ nàng vẫn là không cách nào lý giải tại sao trượng phu đối với vị trẻ tuổi kia tự tin như thế. Ở Celia quay đầu lại nhìn phía Cát Đông Húc thời gian, trên cỏ người trẻ tuổi đã dành ra một mảnh đất trống, đồng thời vẽ tuyến, này, ta 10 đô la Australia, ta cá là David thắng, ta cũng 10 đô la Australia, ta cũng đánh cược David thắng, ngoặc kép, định rõ khu vực phía sau, người trẻ tuổi bắt đầu một mặt kích động ép thắng bại. Bất quá tất cả mọi người ép David thắng, hết cách rồi, Lô Lỗi vốn liền anh tuấn đến gần như có thể dùng đẹp đẽ để hình dung hắn. Lại là người Đông Phương, bất kể là thân cao vẫn là thân thể xem ra đều thua kém nhân cao mã đại David không ít. Thực sự để cho bọn họ hết sức khó tin, Lô Lỗi đánh thắng được David. Đương nhiên về tình cảm, bọn họ cũng càng nghiêng về David. Bất quá mọi người kêu kêu cũng cảm giác không được bình thường. Bởi vì không ai ép Lô Lỗi thắng, cái kia làm sao còn đánh cược. Liền mọi người dồn dập để mắt hướng Elin nhìn lại. Elin thấy thế không khỏi tức giận tới mức cắn răng, nói, các người dĩ nhiên tất cả đều ép David thắng, tức chết ta rồi, ta 10 đô la Australia đánh cược Lô Lỗi thắng, các người đánh cuộc hay không? Những người này cũng là náo cái chơi, bằng không cũng sẽ không chỉ nắm 10 đô la Australia đi ra đánh cuộc. Vì lẽ đó bọn họ gặp Elin nắm 10 đô la Australia đánh cược bọn họ 200 đô la Australia. Tỷ lệ đặt cược đạt tới 1:20, ngược lại cũng không quan tâm liền coi như bọn họ đánh cuộc đúng. Mỗi người bọn họ cũng chỉ có thể phân đến 50 úc phân. Mà Elin nếu như đánh cuộc đúng, nhưng có thể kiếm được 200 đô la Australia. Vì lẽ đó mọi người gặp Elin lấy ra 10 đô la Australia với bọn hắn đánh cược. Đều cười ha ha nói đánh cược. Lô lỗi, ngươi nhìn, trừ ngươi ra Elin, căn bản không người tin tưởng ngươi có thể đánh thắng ta. Trên thực tế, ta cho rằng Elin cũng là bị bức ép bất đắc dĩ mới ép ngươi thắng. David học trong phim ảnh dáng, vẻ, một bên bãi khốp chuyển động cái cổ. Một bên đắc ý nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.